Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2452, Cung Cấp Nuôi Dưỡng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cái kia Vọng Sơn là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hỏi, nhất không hiểu muốn, thuộc về Vọng Sơn 2333 nghĩ nghĩ. Thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Ta cảm thấy cái kia Vọng Sơn hẳn là thiên hạ chí thuần người, là sáng sớm liền được tuyển chọn hóa thành vãng sinh chỉ người. Thật đúng là bàn cổ khai thiên tích địa đâu. Thiên hạ chí thuần, nếu như kia là thiên hạ chí thuần, Ninh Thư không muốn làm như vậy hài tử, quá khổ. Một bên khóc một bên đánh người, còn một bên niệm kinh. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Hai thế giới thuộc về cùng sinh quan hệ. Hơn nữa vãng sinh trì sẽ rút ra một bộ phận linh hồn chi lực. Những này linh hồn chi lực sẽ cung cấp nuôi dưỡng cho ngươi luân hồi thế giới. Cái này mới luân hồi thế giới bản thượng là không có vật dẫn, cũng không có hình thành luân hồi thế giới điều kiện, là đem ngươi chính là thế giới xem như vật dẫn, hình thành vãng sinh trì. Còn có vãng sinh trì lực lượng tiện nghi chính là ngươi thế giới. Vậy thật đúng là tốt, có vãng sinh chỉ cung cấp linh hồn chi lực, luân hồi thế giới liền sẽ không ra ngoài cạn lương thực tình huống, coi như đói bụng, cũng là treo, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đoán chừng cửu cung sơn thế giới vấn đề có điểm lớn, mới có dạng này cử động. 2333 tùy ý nói một câu, vị diện tự cứu, nói như vậy đứng lên vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Kỳ thật cũng không tính được dính tiện nghi, ai biết này sẽ đối luân hồi thế giới sinh ra ảnh hưởng gì. Hiện tại luân hồi thế giới quá yếu, không thích hợp sinh ra vãng sinh trí, luôn cảm thấy trưởng thành sớm. Thế nhưng là cửu cung sơn lại muốn không chịu nổi. Nếu như là trước đó còn có thể rời, nhưng là hiện tại luân hồi thế giới cùng cửu cung sơn là một thể, cưỡng ép lôi kéo mở, còn không biết xảy ra vấn đề gì. Này hoàn toàn là cửu cung sơn tự tác chủ trương. Nàng chẳng hay biết gì. Liền, một cái biến hóa tiểu tử đều so với nàng rõ ràng. Có phải hay không cảm thấy đem nàng giam ở bên trong, liền đại biểu nàng đồng ý, chỉ muốn nói, mẹ nó tệ. Còn có, nàng còn có thể hay không tiến vào tầng thứ hai là thế giới đào quáng. Rồi. Không biết tiến vào thế giới tầng thứ hai thông đạo còn ở đó hay không? Ninh Thư hơi mệt, chuẩn bị đến Mộc Chi Thành đi ngủ một giấc. Sau đó lại đi phòng cố vấn tìm nam nhân tóc bạc. Ngẫm lại tiêu ít tiền có thể đem nam nhân tóc bạc chỉ huy đến xoay quanh. Chỉ cần vào hắn phòng cố vấn, lại xa hắn đều phải tới. Cảm giác này lần thoải mái. Tỷ là có tiền, muốn tốt nhất nghiêu phục vụ. Đến Mộc Chi Thành, Ninh Thư Mộc Pháp Tắc ấn ký liền bắt đầu hấp thu trong không khí điểm màu lục, giọt nước tại trên phiến lá qua lại làm chuyển động. Ninh Thư muốn đem kia một giọt nước móc xuống tới đều trừ không xuống, đột nhiên có điểm ép buộc chứng, rất muốn móc xuống tới. Đến nam nhân tóc bạc phòng cố vấn, khắp nơi mở đều là phòng cố vấn, nhưng xưa nay không có thu được thu thuế. Ninh Thư trong lòng tràn đầy oán niệm. Trên ghế chờ một lát, Ninh Thư thưởng thức chính mình tay chơi trên phiến lá giọt nước. Nam nhân tóc bạc đi ra lúc nhìn thấy Ninh Thư phi thường bình tĩnh. Muốn tư vấn cái gì? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ninh Thư, ta có chuyện muốn hỏi phủ quân, có thể hay không giúp ta triệu hoán một chút? Rất muốn nhận được những đại lão này phương thức liên lạc, không thì lần nào đến đều tìm nam nhân tóc bạc. Là luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì rồi? Nam nhân tóc bạc hỏi. Xảy ra vấn đề, cần hắn sang đây xem một chút. Ninh Thư gật đầu. Nam nhân tóc bạc ngược lại là hỗ trợ báo cho. Ninh Thư nhìn hắn bày ở trước mặt sách, hỏi, thế giới của ngươi chữa trị sao? Không có. Ninh Thư, thật tốt, chính mình không phải cô đơn một người. Nam nhân tóc bạc trầm mặc nhìn Ninh Thư mặt mày hớn hở. Đợi một hồi lâu, phủ quân đều chưa từng có đến. Ninh Thư hỏi, hắn có phải hay không bề bộn nhiều việc nha? Tự nhiên, kia đều đang bận rộn cái gì? Nhiều như vậy luân hồi thế giới, chỗ nào linh hồn xảy ra bạo loạn? Lắng lại, không được, hắn muốn đi xử lý. Ninh Thư, rất mệt rất khổ bức. Bất quá có như vậy khô lâu. Những này khô lâu thực lực đều không yếu. Có thể, phiền phức đến phủ quân thời điểm hẳn không phải là rất nhiều. Thừa dịp phủ quân không đến, Ninh Thư lại tư vấn một chút hỏi. Kia vỡ tan, thế giới muốn hấp thu bao nhiêu bản nguyên linh hồn dịch mới có thể chữa trị? À, đi qua trước đó chỉ đen kia một phen dày vò. Thế giới càng phá, cần bản nguyên linh hồn chính làm cho người ta tuyệt vọng. Nhất là nàng còn không biết, chính mình có thể hay không tiến vào cửu cung sơn tầng thứ hai. Ngươi là hỏi thế giới của ngươi sao? Ân, đoán chừng muốn rất nhiều. Cái loại này vỡ tan trình độ, ta cảm thấy đi, vẫn là từ bỏ trị liệu đi. Ninh Thư, ta cảm ơn ngươi lời khuyên. Thế giới của ngươi chữa trị sao? Ninh Thư hỏi lại, thế giới của ngươi chỉ là bị hư hao hai mảnh. Làm sao đến bây giờ còn không có chữa trị được không? Nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm, không có, đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Coi như vì dân trừ hại, Ninh Thư lại nhỏ giọng hỏi một câu. Tổ chức sẽ có tinh thần thạch hàng tồn. Đi, Ninh Thư thật là có điểm lo lắng cho mình vụng trộm lưu lại hai khối. Vạn nhất, kết nối không nổi đâu. Lại nói, làm nàng lấy ra cũng không lấy ra được. Hai, khối đều ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Có lưu hàng đi, nhiều như vậy vị diện sinh sinh diệt diệt. Luôn có thể theo, vỡ tan vị diện trừ một chút xuống đây đi. Ninh Thư rất chột dạ, nhưng là trên mặt trấn định vô cùng. Nhìn nam nhân tóc bạc, loại vấn đề này ta không có trả lời quyền hạn. Cũng không phải ngươi nên biết, ta cự tuyệt trả lời. Tinh thần thạch không làm giao dịch. Không phải giao dịch phẩm. Kế tiếp vấn đề, nam nhân tóc bạc bình tĩnh nói. Ninh Thư nhìn hắn, vậy khẳng định là có lưu hàng. Chỉ có thể thôi miên chính mình, tổ chức khổng lồ như vậy. Như vậy, lốp bốp kéo năng lượng, khẳng định có rất nhiều hàng tồn. Nếu như lúc ấy lại nhiều cùng với nàng muốn mấy lần, nói không chừng liền chịu không được áp lực giao ra. Trong phòng gian xuất hiện một đạo cổ phác màu đen khắc hoa cửa lớn. Một thân áo đuôi tôm phủ quân từ bên trong ra tới, cầm trong tay một nắm hoa. Tặng cho ngươi, Ninh Thư yên lặng tiếp nhận hoa. Ninh Thư trong đầu đều là phủ quân cầm to lớn cái nĩa dáng vẻ. Phủ quân thân sĩ kia là lễ phép tính khách khí, bên trong là thật sâu lạnh lùng. Ninh Thư hiện tại vừa nhìn thấy những này hoa, trong đầu xuất hiện chính là một đóa đóa hoa theo vọng sơn trong da thịt tỏa ra. Trong nháy mắt cảm thấy có điểm ác hàn. Lập nhân nhất định phải tự mình hại mình làm nàng nhớ kỹ hắn. Thế nhưng là Ninh Thư đối lau bong bóng nước mũi vọng sơn càng thêm khắc sâu ấn tượng. Đó thật là một cái thỏa thỏa nhân sinh bi kịch. Tìm ta có chuyện, phủ quân hỏi. Ninh Thư lập tức nói, ta luân hồi thế giới giống như xảy ra vấn đề, làm phiền người giúp ta nhìn một chút. Phủ quân khẽ vuốt cằm, có thể. Ninh Thư noãn khai lỗ đen, tiến vào luân hồi thế giới, lại đến vãng sinh. Chỉ bên cạnh, phủ quân tái nhợt ngón tay sờ lên cằm, nhìn chằm chằm vãng sinh trì bên bờ đóa hoa. Người nói cái này hoa là theo trong thân thể mọc ra. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, là, còn có thể như vậy à? Lần sau thử một lần theo thân thể người bên trong mọc ra đóa hoa là cái dạng gì? Phủ quân nói, Ninh Thư, chú ý điểm có thể hay không đừng kỳ quái như thế. Phủ quân, cái kia không phải muốn dùng thi thể làm phân bón hoa đi. Về sau cũng không tiếp tục thu phủ quân. Bỏ ra, hiện tại ra đời vãng sinh trì có ảnh hưởng gì sao? Ninh Thư hỏi. Hết chương.